Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 38, góc truyện audio.com. Trở lại khách sạn, đã là buổi tối hơn 9 giờ. Mô, ra, A gọi điện thoại đặt vé xe để ngày mai quay về. Thu xếp hết thảy sau, hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cây Âu đang ở trong phòng khách. Ân, cây Âu, hắn đến gần, cái gì, đối phương mắt cũng không nâng. Ngón tay ở trên bàn phím thượng lưu loát gõ gõ. Hôm nay cậu cùng tiểu sư muội. Khụ, đánh cuộc gì vậy? Đại khái là bát quái tâm lý cùng nào đó không hiểu nhân tố đang ở quấy phá. Hắn muốn hỏi vấn đề này thật lâu. Ngón tay động tác dừng lại. Tây Âu dương mắt nhìn hắn. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm thản nhiên nói. Đã quên, GT, U, cách chương.